Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, sư tôn. Ta đi tìm Diệp Phong Tích Lạp, này liền thực không ổn, này một phòng người. Nam Cung Liễu tiến vào lúc sau, Vương Phu Nhân, Tiết Mông, Tiết Chính Ung, là lập tức đứng dậy, lấy lễ thương đãi. Nhưng Sở Vãn Ninh không này tâm tình, cho nên vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ, mà mặc nhiên đâu, Nho Phong môn đời trước đối hắn mà nói, chính là cái bị hắn san bằng rách nát môn phái, chẳng sợ bề ngoài lại là ngăn nắp lượng lệ, hắn đều biết, phía dưới chỉ có năm bè bảy mảng, không có gì đáng giá kính sợ, bất quá hắn thật đúng là không có cố ý phải cho Nam Cung Liễu nan kham ý tứ. Chỉ là thói quen, cho nên căn bản không nghĩ tới quá muốn đứng lên, trường hợp này liền có quái gì, thân là chủ nhân cùng trưởng bối, Nam Cung Liễu Sử, vẻ mặt ôn hòa mà mỉm cười, cũng không tức giận, trên mặt chất đầy như cũ nóng hôi hổi thục lạc, mà thân là khách nhân cùng vãn bối, mặc nhiên kia lười biếng dáng ngồi lại bị bắt vừa vặn. Hắn giá chân, dựa vào ghế thái sư. Trong tay đầu còn bưng một chén trà nóng, Tiết Chính Ung mới vừa rồi không có chú ý mặc nhiên hành động. Lúc này vừa quay đầu lại, không khỏi mà rất là quẫn bách, này mặc nhiên cũng quá không quy củ. Vị này chính là, năm gần đây, thành danh truyền xa Mặc Tông Sư đi, mặc nhiên trà cũng không uống. Che cái nắp, dương mắt nói, đúng vậy, thật sự là anh hùng gia, mặc nhiên lại đánh gãy hắn, cười nói. Nam Cung Tiên Quân, anh hùng xuất thiếu niên những lời này ngươi đã ở ta đường đệ trên người dùng qua. Cũng đừng ở ta trên người dùng đi. Hắn ngữ khí hỏa hoãn, tươi cười ôn hòa, hình như là thực lễ phép bộ dáng. Nhưng hắn theo như lời nội dung lại nửa điểm không khách khí. Hắn thậm chí đều không có đứng lên, nói xong những lời này sau. Hắn một lần nữa bưng lên chén trà. Sứ men xanh tiểu cái quát quát ly duyên, rồi sau đó thổi khai lượn lờ dâng lên mê mang hơi nước. Buông xuống nồng đậm mảnh dài lông mi, phóng mi mắt, không nhanh không chậm mà uống ngụm trà. Hắn tuổi trẻ, anh tuấn, cao lớn lại thong dong, kia tư thế, phảng phất hắn mới là này Nho Phong môn chính chủ, là đứng ở toàn bộ tu chân giới đỉnh người, mà Nam Cung Liễu. Bất quá là hắn dưới tòa một cái cẩu mà thôi. Ha ha, Mặc Tông Sư nói không sai. Là kẻ hèn tài hèn học ít, nhất thời không thể tưởng được càng tốt tìm từ. Cho nên, nói chi vậy, mặc nhiên gác xuống chung trà, ngước mắt mỉm cười, Nam Cung Tiên Quân từ khi vào này nhà ở, lời hay đều nói một cái sọt, nếu là Tiên Quân sẽ không nói, ai còn có thể xưng một tiếng có thể nói đâu. Ai nha, Mặc Tông Sư tán thưởng, kẻ hèn cũng không dám đương, ai nói ta ở khen ngươi, mặc nhiên một đôi đen bóng con ngươi nhìn. Hắn, cười ngâm ngâm, quá có thể nói có đôi khi cũng chưa chắc là chuyện tốt, Tiết Chính Ung có chút chống đỡ không được. Hắn hạ giọng nói, nhiên nhi, ở hắn xem ra, Sở Vãn Ninh cùng Nam Cung Liễu trở mặt còn về tình cảm có thể tha thứ. Ít nhất có tiền căn. Sở Vãn Ninh cũng có cái này thân phận, nhưng mặc nhiên lại không có đi để ý tới Tiết Chính Ung. Mà là đối Nam Cung Liễu nói, này đó khen tặng lời nói, Nam Cung Tiên Quân vẫn là lưu trữ đối mặt khác vãn bối nói đi. Ta là cái thô nhân, nghe không hiểu, cũng không muốn nghe Tiết Chính Ung. Ngoặc kép, mặc nhiên đương nhiên biết chính mình làm như vậy, bá phụ sẽ không thoải mái. Nhưng hắn cũng không hối hận, thiên hạ ghê tởm người sự tình quá nhiều, Sở Vãn Ninh liệt hỏa tính tình, tổng nguyện ý đi làm cái kia chim đầu đàn, rất sớm phía trước ở La Tiêm Tiêm trong phủ trừ ma thời điểm. Sở Vãn Ninh sẽ bởi vì trần gia người khinh nhục một cái nhược chất nữ tử, không màng chính mình thanh danh, đem thân là ủy thác người trần viên ngoại đánh ra chóc thịt bong. Sở Vãn Ninh rõ ràng cũng không có làm sai cái gì. Lại tổng bị người khác khẩu chu bút phạt, nói hắn, máu lạnh, nói hắn, cố tình làm bậy, nói hắn, bất cận nhân tình. Mặc nhiên không nghĩ làm người lại nói hắn sư tôn, không nói lễ nghĩa. cho nên hắn tình nguyện chính mình so Sở Vãn Ninh làm càng khác người. Làm càng quá mức, hắn chỉ có dùng như vậy bổn biện pháp, mới đem Sở Vãn Ninh hộ ở sau người. Cho nên cái này trong phòng, ba người đều xuất phát từ lễ tiết, tiếp nhận rồi Nam Cung Liễu nịnh hót cùng hảo ý, nhưng mặc nhiên lại không có. Này không phải nhất thời hứng khởi, từ hắn biết, là Sở Vãn Ninh cõng hắn, từ thây sơn biển máu trung bò lại, từ hắn nhìn đến, Mạnh Bà Đường kia một sợi người hồn, kia một chén sủi cảo, từ hắn đi đến địa ngục chỗ sâu trong, đem Sở Vãn Ninh cứu trở về, hắn liền phát quá thề, chỉ cần Sở Vãn Ninh còn nguyện ý, hắn từ đây đều cùng Sở Vãn Ninh đứng chung một chỗ. Nam Cung Liễu liên tiếp chạm vào hai lần bích, đổi làm là nhà khác trưởng môn, đã sớm nên sốc bàn bạo nộ, trục khách đuổi người, nhưng Nam Cung Liễu không có, hắn chỉ đương chuyện gì cũng chưa phát sinh, vui tươi hớn hở mà lại cùng Tiết Chính Ung nói mấy câu. Đảo đem Tiết Chính Ung làm thực xấu hổ, hắn kéo Nam Cung Liễu đến một bên đi, nhỏ giọng xin lỗi, nói chính mình quản giáo cháu trai vô phương. Nam Cung Liễu tắc cười nói, ai nha, người trẻ tuổi sao, ai còn không điểm tâm huyết đâu, ta cảm thấy Mạc Tông Sư thật là người có cá tính. Hảo thật sự, cùng Nam Cung Liễu thấy xong mặt sau. Nho Phong môn đệ tử lãnh đoàn người đi biệt viện đặt chân. Mặc nhiên dọc theo đường đi đều ở đánh hắt xì, Tiết Mông quay đầu xem hắn, ngươi nên không phải là vừa mới khẩu không lưu đức. Bị Nam Cung trưởng môn nguyền rủa đi, đi đi đi, ngươi mới bị nguyền rủa đâu, Mặc Nhiên nước mắt doanh hốc mắt. Ta, hắt xì, ta nghe không được quá nặng huân hương, vừa mới kia nhà ở, A-pi, hương liệu vị thật sự quá, A-pi, quá, quá khó nghe a. Sư, hắt xì, tồn a, Sở Vãn Ninh đệ khăn tay cho hắn, nhíu mày ghét bỏ nói, sát một sát. Không bộ dáng, Mặc Nhiên liền hàm chứa nước mắt, cười tiếp theo hải đường hoa khăn tay, vẫn là sư tôn đau lòng ta, cảm ơn sư tôn. Sở Vãn Ninh bị hắn nói được có chút xấu hổ. Ai đau lòng ngươi, chính là, Tiết Mông không phục nói, ai đau lòng ngươi, sư tôn nhất đau lòng rõ ràng là ta. Mặc Nhiên lược có khinh thường, ngươi đều bao lớn rồi còn cùng người so cái này, ngược lại cầm trong tay khăn. Nghiêm mặt nói, ngươi xem, sư tôn phía trước đáp ứng phải cho ta thêu một khối giống nhau như đúc. Ngươi có hay không, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh vỗ tay đoạt qua khăn tay, lạnh lùng nói, Mặc Phi Vũ. Tiết Mông nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nổi giận đùng đùng, quỷ tài tin sư tôn sẽ cho ngươi thêu khăn tay, mơ mộng hão huyền cũng không phải ngươi làm như vậy. Dù không biết xấu hổ, đoàn người nói chuyện, đi tới Nam Cung Liễu cho bọn hắn an bài biệt viện. Kia biệt viện có 4 tiến, Tiết Chính Ung Vương phu nhân tiến, còn lại 3 người các tiến, đình viện nội khúc kính thông u, hoa ảnh che phủ, róc rách nước chảy thanh không dứt bên tai, quả nhiên là phong nhã độc đáo, nhưng Mặc Nhiên vừa mới còn hào hào, kết quả vừa thấy muốn trụ chính là cái này sân. Cả người liền ngây ngẩn cả người, do dự gian, trong mắt không tự giác bịt kín một tầng hôi ế, chờ đi theo mọi người rảo bước tiến lên biệt viện giữa. Nhìn đến kia một gạch một ngói, cỏ cây núi đá, tâm tình liền càng thêm úc trầm mà ni đây là kiếp trước Nho Phong môn. Cho hắn lưu lại sâu đậm ấn tượng một chỗ, lúc này lại lâm chốn cũ. Hắn không cấm tưởng, nếu không phải đời này Sở Vãn Ninh lấy mệnh đổi hắn. Có lẽ hắn vẫn là sẽ đi lên đường xưa, trở thành đạp thiên đế quân, như vậy tính ra lúc này, hắn cũng nên xuất trăm vạn chân lung quân cờ, đem một thế hệ danh môn di vì đất khô cằn, từ cập như thế, không khỏi mà mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lúc nhất thời, ngàn đầu vạn tự nảy lên ngực, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn xủy được cảm xúc, sớm đã không phải năm đó hỉ nộ đều thực sắc bén thiếu niên. Bởi vậy cũng không có người nhìn ra lung ở trong lòng hắn khói mù. Bọn họ từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Mặc Nhiên đứng ở để lại cho chính mình kia gian biệt viện trước. Khoanh tay lập trong chốc lát, lại không có đẩy cửa đi vào. Trong viện đón chào thị nữ có chút bất an, Tiểu Tâm hỏi, tiên quân chính là đối căn phòng này không hài lòng. Nga, không có, Mặc Nhiên hoàn hồn, cười cười, cảm thấy viện này cùng ta trước kia trụ quá một chỗ rất giống. Xúc cảnh sinh tình mà thôi, kia thật là xảo đâu. Nô tỳ còn tưởng rằng là tiên quân không mừng nơi này. Nếu là tiên quân có khác yêu cầu, chỉ cần cùng nô tỳ nói thì tốt rồi. Nô tỳ tự nhiên tận lực vì tiên quân đi làm ơn đi, Mặc Nhiên mỉm cười nói. Ta không có việc gì, các ngươi chính mình vội đi thôi, hắn nói xong, ngẩng đầu lên tới, nhìn trong viện chừng một ôm thô trăm năm lão cây quế. Bóng cây giống kiếp trước quỷ mị phất qua hắn lông mi. Hắn lông mi run nhẹ nhẹ, trong lòng tư lự, chợt xoay người gọi lại muốn ly khai thị nữ. Chờ một chút, tiên quân còn có cái gì muốn phân phó? Ngoặc kép, ta tưởng đánh với ngươi nghe cá nhân, Mặc Nhiên dừng một chút. Nâng lên mắt, mắt sáng như đuốc, ngươi có biết hay không? Có một cái gì, tính, không hỏi cái này, đổi một cái hỏi một chút, Mặc Nhiên nói. Ngươi có biết hay không Diệp Phong Tích ở nơi nào? Thị nữ nói, Diệp công tử là từ trưởng lão thân truyền đệ tử. Hắn cùng từ trưởng lão ở tại một cái trong viện. Tiên quân nếu là muốn thấy hắn, đi nơi đó liền được rồi. Mặc Nhiên nghe vậy ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng một lần cùng Diệp Phong Tích gặp mặt, là ở trên tửu lâu. Diệp Phong Tích cầu Nam Cung Tứ cùng hắn trở về. Nhưng lúc ấy Nam Cung Tứ không chịu. Diệp Phong Tích liền nói, nếu là bởi vì ta, ngươi không nghĩ hồi Nho Phong Môn, như vậy ta đi. Hắn kỳ thật có chút nhớ mong Diệp Phong Tích. Hắn cảm thấy kiếp trước Diệp Phong Tích chịu khổ đã đủ nhiều. Diệp Phong Tích cùng Sở Vãn Ninh kỳ thật rất giống, đều là chín chết bất hối quân tử, chẳng qua một cái nội liễm, một cái mãnh liệt, nhưng bọn họ đều không có được đến kết cục tốt. Mặc Nhiên vì chính mình từ trước việc làm cảm thấy hối hận. Cho nên hắn hy vọng đời này Diệp Phong Tích có thể quá đến hảo một chút. Hắn không khỏi may mắn Nam Cung Tứ không có làm được như vậy tuyệt tình. Thật sự đuổi Diệp Phong Tích đi, từ trưởng lão biệt viện tên là Tam Sinh Biệt Viện. Nghe nói lấy chính là một uống mạnh bà thủy, quên mất Tam Sinh sự ý tứ. Từ trưởng lão tưởng cho thấy nhân sinh trên đời có thể bao lâu. Nên quên đồ vật liền nhân lúc còn sớm đã quên. Không cần lưu tại trong lòng đồ tăng phiền não. Dù sao đã chết lúc sau. Đến cầu nại hà biên. Cũng đều không hề sẽ nhớ rõ. Nghe đi lên là cái thực bi quan người. Khó trách dạy ra Diệp Phong Tích cái này tam gậy gộc đánh không ra một cái thi hũ nút. Thú vị, cái này anh Vũ thật cơ linh. Tới. Lại bối một đoạn, một cơm ống, một gáo uống, ở ngõ hẹp, thỉnh thủ vệ thông bẩm, cáo minh ý đồ đến, còn không có vòng qua bức tường, liền nghe được trong sân truyền đến một người nam nhân lười biếng tiếng cười nói. Mặc Nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến mãn viện ánh mặt trời trung lập một vị ước chừng 30 xuất đầu nam tử. Người nọ ăn mặc kiện mộc mạc quần áo. Bào giác chỗ cư nhiên còn đánh mấy cái mụn vá, đại trời lạnh, hắn cũng không mặc đôi giày, để chân chân đứng ở lạnh lẽo thạch gạch thượng, trong tay cầm một phủng hạt dưa, đang ở trêu đùa một con lông đuôi mảnh dài tuyết trắng lam mắt anh Vũ. Kia anh Vũ tả hữu phịch cánh, ở trên già tới tới lui lui mà đong đưa, tựa hồ rất là đắc ý, dẫn cổ họng hát vang nói. À tương đương một cơm ống tương đương một gáo uống tương đương ở ngõ hẹp tương đương ân. Hảo, không sai, ngươi so tiểu diệp tử thông minh. Tiểu diệp tử khi còn nhỏ nhưng không ngươi lợi hại. Này đoạn hắn muốn chết muốn sống đều bối không ra, nam nhân đút cho anh Vũ một phen quả nhân. Tới, ngươi lão tử thưởng ngươi. Người này cùng một con chim tự xưng lão tử. Ý tứ chính là hắn là cái điểu nhân lạc. Này nam nhân quay đầu, nhìn đến bức tường đứng cạnh Mặc Nhiên, đầu tiên là khạch cái hạt dưa, sau đó phun rớt, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tươi cười sáng lạn, rồi lại mang chút gian tà hương vị, ở chói lọi dương quang hạ, cả người có vẻ thập phần tiêu sái, Mặc Nhiên mặc tông sư đi, hắn cười rộ lên, hạnh ngộ, Mặc Nhiên vì thế cười, cũng nói, hạnh ngộ, hắn sau khi cười xong. nghiêm túc đánh giá một phen người nam nhân này mà, hắn cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc, kiếp trước tàn sát Nho Phong Môn thời điểm, giống như gặp qua người này. Hắn là, nghĩa phụ, người như thế nào lại không mặc giày liền đến chỗ chạy loạn, chợt một cái quen thuộc thanh âm vang lên, rõ ràng là như vậy nhẹ đạm một câu, lọt vào tai lại như sấm mùa xuân long động. Mặc Nhiên bỗng dưng quay đầu, nhìn đến Diệp Phong Tích tự cổng vòm Bán Nguyệt sau đi ra. Hắn vẫn là như vậy thon dài đĩnh bạt, mặt mày ôn nhuận, trong tay dẫn theo một đôi minh hoàng sắc lụa lý. Đi đến thanh niên trước mặt, cúi người buông, nghĩa phụ, Diệp Phong Tích nghĩa phụ. Hắn trong lòng máu ở đâm quàng đâm xiên, hắn cơ hồ có thể nghe được cách một thế hệ khóc tiếng la. Nghe được đao kiếm chạm vào nhau, chống trận đua tiếng, nghĩa phụ, trong trí nhớ đột nhiên nhảy ra một chương huyết ô tung hoành mặt. Là Diệp Phong Tích ở khóc lóc tê kêu, thành nứt cửu tiêu. Năm đó hắn tàn sát Nho Phong Môn thời điểm, Nam Cung Liễu sống tạm bợ trốn chạy, 72 thành rắn mất đầu, thoáng chốc đại loạn, sau lại, Nho Phong Môn đệ nhất hộ pháp từ trưởng lão động thân mà ra. Nghiêm chỉnh tán xa, đem Mặc Nhiên nguyên bản nháy mắt là có thể phá hủy loạn binh tụ hợp ở bên nhau. Cùng Diệp Phong Tích cùng chống cự, hắn rõ ràng không họ Nam Cung. Lại làm Nam Cung trưởng môn hẳn là làm sự tình, lấy trưởng lão chi thân, cùng Nho Phong Môn 72 thành cùng tồn vong. Hắn rõ ràng không phải Diệp Phong Tích thân sinh phụ thân. Lại ở rót đầy linh lưu đao nhọn thứ hướng Diệp Phong Tích phía sau lưng khi. Chắn Diệp Phong Tích trước mặt, lấy huyết nhục chi thân, hộ đến thân thủ nuôi lớn hài tử, một cái chớp mắt chu toàn. Mặc Nhiên lúc ấy đứng ở trên tường thành quan sát. Hắn thấy được một màn này, hắn khóe miệng hiện lên một tia vặn vẹo cười, trời biết hắn khi đó có bao nhiêu ghen ghét, không hề huyết thống, trên đời này lại có người có thể nguyện ý vì một người khác chết. Hắn kia hẹp hòi nội tâm đều bị chấn động, đều bị đau đớn, hắn ghen ghét đến như là muốn điên cuồng, hắn ánh mắt đều là huyết hồng, hắn suy nghĩ, hảo, cực hảo, Diệp Phong Tích thật may mắn. Hắn mặc phi vũ, nếu là này mênh mang trong thiên địa, trừ bỏ hắn mẫu thân, còn có thể có một người, có thể cam tâm tình nguyện vì hắn mặc phi vũ chết. Như vậy hắn gì đến nỗi đi đến hôm nay này một bước. Trời xanh đối ai đều hảo, chỉ có đối hắn là như vậy bủn xỉn, như vậy ngoan độc, hắn muốn đem hắn ghen ghét người đều hủy diệt, làm này đó ôm đoàn sưởi ấm người đều hết thảy lăn xuống địa ngục. Dựa vào cái gì chỉ có hắn không có một ngày ngày lành, không có một lát ấm áp, duy nhất đối hắn ôn nhu người, đã sớm đã chết, hắn chỉ có như vậy một chút ôn nhu, dựa vào cái gì còn muốn đoạt đi. Hắn hận, ngoặc kép, quay đầu lại tưởng, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình năm đó là như vậy ngốc. Cái này hồng trần, rõ ràng cũng có một người, nguyện ý vì hắn chịu chết, là chính hắn bỏ lỡ. Là chính hắn cô phụ, là hắn không biết, Mặc Nhiên hai mắt hạp thật, bình phục một chút nội tâm kích động, lúc này mới lại lần nữa dương mắt, hắn biết người nam nhân này là ai, hắn là Diệp Phong Tích sư tôn, cũng là Diệp Phong Tích nghĩa phụ, từ xương Lâm Mân Ni ở đồ Nho Phong Môn ngày hôm sau, hắn liền vì cứu Diệp Phong Tích, chết vào chiến hỏa bên trong, Mặc Nhiên quay đầu đi. Trong lòng chua xót, lại là không đành lòng lại nhìn dưới ánh mặt trời cái kia ý cười nùng thâm tiêu sái người. Hắn đi cùng Diệp Phong Tích chào hỏi. Diệp công tử, Diệp Phong Tích lúc này mới phát hiện Mặc Nhiên đứng ở nơi xa. Không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. À, Mặc huynh cũng tới, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, kỳ thật Diệp Phong Tích đời này cùng Mặc Nhiên chỉ có số. Mặt chi duyên. Không phải rất quen thuộc, vì thế tiếp tục mỉm cười nói, là tới tìm ta nghĩa phụ sao? Ngoặc kép, Mặc Nhiên nhìn từ xương Lâm liếc mắt một cái, có chút xấu hổ, lắc đầu nói, không, ta tới tìm ngươi, tiểu Diệp tử, viện này bao lâu không có tiến vào quá một cái tìm ngươi người. Thật không dễ dàng, từ xương Lâm lười biếng mà cười. Lại hướng chính mình trong miệng tắc một viên hạt dưa. Ngươi ở nơi nào kết bạn Mạc Tông Sư? Trốn Đào Nguyên nhận thức kia thực hảo. Kia thực hảo, Từ Xương Lâm cười. Đem dư lại hạt dưa đều ném tới rồi điều chậu cơm. Nói, các ngươi người trẻ tuổi lưu đi. Ta tới trước địa phương khác đi một chút, Diệp Phong Tích giữ chặt hắn. Nghĩa phụ, ngươi như thế nào lại không mặc giày? Nga, đã quên, Từ Xương Lâm cười tủm tỉm mà mặc vào giày. Nói, như vậy tổng hảo đi, nhưng Mặc Nhiên lại dùng dư quang thấy. Này nam nhân chậm gì gì độ tới rồi chỗ rẽ chỗ. Sau đó cúi người đem giày lại cởi, cư nhiên liền như vậy cất vào trong lòng ngực, vui vẻ thoải mái mà đi xa. Ngoặc kép, này đối phụ tử tướng mạo cùng tính nết, thật sự là không khỏe thực, bởi vì tâm pháp duyên cớ, Từ Xương Lâm lớn lên thực tuổi trẻ, khuôn mặt dừng lại ở 30 tuổi thời điểm sẽ không lão. Nhìn đi lên giống như là Diệp Phong Tích huynh đệ, lại kết hợp tính tình xem nói. Người này có chút tùy hứng bất hảo, còn không giống như là ca ca, quả thực như là Diệp Phong Tích đệ đệ, cho nên ngoài cửa kia khối ngưng trọng trang nghiêm tam sinh biệt viện tấm biển. Là ở khôi hài chơi sao? Diệp Phong Tích cùng Mặc Nhiên vai sóng vai, dọc theo đường cây xanh chậm rãi đi tới, cái này trong viện trồng trọt rất nhiều hoa thụ cây ăn quả. Nhưng lúc này chính trực rét đậm, vạn mộc điêu tàn. Chỉ có một ít khô vàng diệp tử treo ở ngọn cây. Gió thổi qua, run rẩy mà phất động, ngượng ngùng, lần trước ở tửu lâu, ta làm ngươi chê cười, không thể nào, Mặc Nhiên nói. Ngươi mấy ngày nay cũng khỏe sao? Nói xuất khẩu liền có điểm hối hận, bởi vì Diệp Phong Tích loại người này, chẳng sợ quá đến lại không tốt, đều là sẽ không hé răng. Quả nhiên, Diệp Phong Tích cười cười, nói. Còn hành, ngươi đâu, ta khá tốt, hai người quan hệ kỳ thật không có như vậy thục. Mặc Nhiên tới tìm hắn, cũng chỉ là bởi vì nghĩ tới kiếp trước oan nghiệt, cảm thấy trong lòng khó chịu, mới nghĩ đến nhìn xem hiện giờ còn sống Diệp Phong Tích. Thật sự cùng Diệp Phong Tích đơn độc ở chung lên, rồi lại không biết nên giảng chút cái gì. Mặc Nhiên rõ ràng Diệp Phong Tích rất nhiều bí mật, nhưng này đó bí mật đều không thể nói. Hắn liền thật sự không có gì đề tài nhưng liễu. Hai người nặng nề mà tan một lát bước. Diệp Phong Tích hỏi, Hạ Tư Nghịch thế nào? Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cười, ngươi còn nhớ rõ tên này. Thật lợi hại tên của hắn. Đặc biệt dễ nhớ, ha ha. Cũng là, Hạ Tư Nghịch lúc này cũng theo tới. Ngươi lúc sau có thể nhìn thấy hắn, Diệp Phong Tích lực hiện ngoài ý muốn. Hắn cũng tới. Nhưng trưởng môn hẳn là không có thỉnh, ngươi còn không biết Hạ Tư Nghịch là ai đi. Mặc Nhiên cười nói, ta nói cho ngươi, chuyện này, nói đến thật đúng là lời nói dài quá, vì thế hắn liền đem Sở Vãn Ninh chính là Hạ Tư Nghịch tiền. Căn hậu quả đều nói một lần, Diệp Phong Tích nghe xong lúc sau tư lự sau một lúc lâu. Thở dài nói, Mặc công tử dữ dội may mắn. Có thể được người này vi sư, Mặc Nhiên tắc nói. Nho Phong môn dữ dội may mắn. Có thể được Diệp công tử vì môn đồ, Diệp Phong Tích có chút ngượng ngùng. Khẽ cười nói, Mặc công tử ngôn qua, bọn họ đi tới một tòa sơn gỗ đỏ tiểu phù kiều thượng. Này một đường đi tới, toàn là một ít cành khô lá úa. Duy nơi này xanh tươi minh diễm, trồng cho tu trúc ngạo thuyết đón gió. Cao tiết không thay đổi. Nho Phong môn thủy đều làm linh lực, sẽ không đóng băng, bởi vậy đứng ở đầu cầu, dưới chân là suối nước róc rách, hai quả thực là bích sắc vây quanh. Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn đến Diệp Phong Tích rũ mắt nhìn chăm chú kia trong suốt dòng suối. Màu đen trong ánh mắt không ngừng có phù quang dũng dược. Người vẫn là người kia, nhưng trên mặt tiêu tụy, kỳ thật ai nấy đều thấy được, Nam Cung Tứ thành thân. Đối hắn mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn, bỗng nhiên liền rất không đành lòng, giống như thấy được cái kia trả giá rất nhiều, lại không chiếm được người khác một cái chớp mắt quay đầu Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên hỏi hắn, Diệp công tử, không bằng ngươi tới Tử Sinh đỉnh đi, cái gì? Ngoặc kép, mở miệng tức giác lỗ mãng, cũng biết Diệp Phong Tích sẽ như thế nào trả lời. Mặc Nhiên thở dài, ta liền thuận miệng vừa hỏi. công tử không cần đặt ở trong lòng, Diệp Phong Tích cười. Hắn nguyên bản cười rộ lên phong thần tuấn lãng, 7 phần anh khí, 3 phần tú mỹ, nhưng hiện giờ vẫn là cùng cá nhân, vẫn là đồng dạng cười. Xương gò má lại đã hơi hơi ao hãm, 7 phần anh khí còn ở, 3 phần tú mỹ lại khô kiệt, duy thừa 2 chỉ bi thương. Hắn tưởng che giấu, nhưng kia bi thương quá sâu. Hắn dùng hết sức lực, vẫn như cũ không có tàng hảo. Hắn cười nói, nguyên lai Mạc huynh, là chết thay sinh đỉnh tới đào người. Ha ha, đúng vậy, bất quá, Diệp công tử hẳn là sẽ không tới. Cho nên chỉ là một câu vui đùa thôi, ân, ta nghĩa phụ còn tại nơi này, ta liền sẽ không đi, công tử sau này tính toán làm sao bây giờ. Ngoặc kép, Diệp Phong Tích biểu tình hình như có đau xót, lại là không thể lập tức đáp tới. Sau này tính toán làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết, hắn cảm thấy chính mình là phi nga. Nam cung tứ là ngọn đèn dầu. Hắn tổng tưởng tùy kia ngọn đèn dầu mà đi, chẳng sợ hậu quả là rách nát rời ra. Nhưng Nam cung tứ không cần hắn. Liền, còn ở Nho Phong Môn làm chính mình nên làm sự, Diệp Phong Tích mỉm cười nói. Phụ tá trưởng môn, phụ tá nghĩa phụ, về sau, phụ tá thiếu chủ, hắn dừng một chút, tay tạo thành quyền, đốt ngón tay tái nhợt như ngọc, mặc nhiên kinh hãi với Diệp Phong Tích thế nhưng có thể tâm bình khí hòa mà đem cuối cùng nửa câu. Nói ra, hắn thế nhưng thật sự có thể nói đến xuất khẩu. Phụ tá thiếu phu nhân, hắn nói xong, tựa hồ rốt cuộc không hề có thể chịu đựng, hắn rũ xuống mắt tới. Chính là chỉ là như vậy trong chốc lát, hắn lại ngẩng đầu cung khiêm ôn nhã mà nhìn Mặc Nhiên. Trên mặt lại vẫn là cười, cả người như tu trúc ảo ảo đứng ở trời đông giá rét. Chợt gian gió tây khởi, thổi bay rừng trúc gian tích phù tuyết, giống như vĩ hoa mọi nơi tung bay, liền ở kia trong nháy mắt. Mặc Nhiên tưởng, không thể, Nam cung tứ không thể cùng Tống Thu Đồng thành thân. Hết chương.